Chàng rể siêu cấp, chương 1575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là quà của con trai mình tặng, đương nhiên là ông cụ hy vọng để cho những người khác chiêm ngưỡng một phen, cũng cho mình thêm chút thể diện. Tô Quốc Làm vẫn rất có lòng tin dối ý với món quà của mình, cho nên sau khi đặt hộp quà lên bàn, bắt đầu thận trọng mở ra. Lúc này, nụ cười trên mặt Hàn Tam Thiên đã rất thư ý rồi, lúc này anh đã có thể tưởng tượng ra tình huống nếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Tô Quốc Lâm sẽ khiến ông cụ Tô rơi vào thế khó xử và hy vọng trở lại công ty của ông ra cả đời này cũng không thể thực hiện được nữa. Sau khi mở hộp quà ra, Tô Quốc Làm giống như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Bên trong hộp quà rõ ràng, à chà, mà lại là do ông ta tự tay đóng gói, làm sao lại lên thành một cái đồng hồ được cơ chứ? Đấy, dây là cái gì, vậy mà lại là đồng hồ, làm gì có ai lại đi tặng đồng hồ trong ngày đại thọ bao giờ? Vải, chẳng lẽ Tô Quốc Làm ngầm muốn ông cụ Tô chết sớm đi sao? Những người khác nhìn thấy món quà xong, không khỏi kinh ngạc. Ở trong một tràng diện hoành tráng như thế này, Tô Quốc Lâm ở ngay trước mặt mọi người làm ra chuyện bắt kinh như thế, ông ta thật sự không coi ông cụ Tô ra gì mà. Sắc mặt của ông cụ Tô cũng rất khó coi, thậm chí mang theo sự dữ tợn. Ông còn đang định để Tô Quốc Làm giúp mình tăng thêm chút thể diện, thuận tiện để những người kia biết nhiều hơn về Tô Quốc Làm, biết Tô Quốc Lâm trông như thế nào, về sau trong quá trình tạm việc Tô Quốc Lâm sẽ thuận tiện hơn. Không ngờ rằng, Tô Quốc Làm lại dội cho ông một chậu nước đá lớn như thế, đúng là dội từ đầu đến chân. Tô Quốc Làm, anh làm thế tả có ý gì? Tô Quốc Diệu tả người đầu tiên tây lại tinh thần, lớn tiếng quát Tô Quốc Làm. Tô Quốc Làm bị dọa đến toàn thân run lên, ông ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta biết rõ, trong lúc quan trọng như thế này xuất hiện một cái đồng hồ trong hộp quà, vận mệnh của ông ta sẽ đi đâu về đâu. Không phải con, không phải con, đây không phải món quà mà con mua. Tô Quốc Làm liều mạng lắc đầu, việc đến nước này, đánh chết ông ta cũng không thể thừa nhận được. Mà bà cụ Tỏ mặt máy đã tái mét, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bà đã nghĩ hết cách để trợ giúp Tô Quốc Lâm rồi, nhưng Tô Quốc Làm vẫn làm ra chuyện ngu xuẩn này, khiến cả bà cũng cảm thấy ông ta không có thuốc chữa nữa rồi. Không phải anh, ý nào là tôi sao? Đây chính ý à, món quá mà anh tự tay ý ra cơ mà. Tô Quốc Diệu nói, Tô Quốc Làm đột nhiên chỉ vào Tô Quốc Diệu, nói. Là máy, nhất định ý mày đã hãm hại tao, là máy đổi quà của tao. Tô Quốc Diệu không làm chuyện này, cầy ngay không sợ chết đứng, vẫn bình tĩnh nói. Tô Quốc Diệu, tôi mà phải đi làm mấy chuyện này sao? Và lại đây là quà mà anh mua, nãy giờ anh vẫn cầm hộp quà, tôi làm sao có cơ hội tiếp cận nó được cơ chứ? Câu nói này cũng làm cho Tô Quốc Làm ngơ ngác, hộp quà vẫn luôn để ở trong nhà, quả thực không có ai có thể tiếp cận. Rốt cuộc là ai đã cháo đối đỏ bàn trong chứ? Tô Quốc Làm, mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy máy một lần nào nữa. Ông cụ trầm giọng nói. IS 34, tỷ, IP 2093, bản quyền 1517 AIMQ3. Lời này trong nháy mắt đã giấy Tô Quốc Làm vào tuyệt vọng. Ông ta biết lần này đi, sau này sẽ không còn cơ hội để quay lại nhà họ Tô nữa. Chà, thật sự không phải con làm, con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Quốc Làm khóc ròng quỳ xuống trước mặt ông cụ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không có cách nào để chứng minh mình trong sạch, chỉ có thể quỳ xuống để khẩn cầu được ông cụ tha thứ. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, ông cụ Tỏ làm sao có thể mềm lòng được. Với lại ông biết, việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ biến thành trò cười khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ ông có địa vị cao, làm sao có thể bị người khác giễu cợt như thế được. Tất cả những chuyện này đều ia Tô Quốc Lâm tự chuốc lấy. CM, cút ngay đi, ông cự nổi giận nói. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên dắt tay Tỏ Nghèn Hạ đi yên. Anh định làm gì? Tô Nghèn Hạ không hiểu hỏi. Có thế làm gì chứ? Đương nhiên ta đi tặng quà rồi. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ theo bản năng hất tay Hàn Tam Thiên ra, nói. Tô Quốc Làm còn ở đây, bây giờ tặng quà chẳng phải là sẽ khiến ông ấy nhận ra sao? Anh điên rồi ý à, mặc dù Tỏ Nghênh Hạ sắp rời khỏi ti. Ái đát, thái độ của nhà họ Tô đối với co đã không phải là thứ có quá quan tâm nữa. Nhưng nếu chuyện này bị vạch trăm trong lòng cô vẫn chót dạ. Nhưng suy nghĩ của Hàn Tam Thiên và suy nghĩ của cô lại hoàn toàn khác biệt. Hàn Tam Thiên muốn để chuyện này bị vạch trần, hơn nữa còn muốn để cho ông cụ Tỏ bị ô, Tô Quốc Lâm vĩnh viễn không thể quay trở lại nhà họ Tô, nguyên nhân cũng là vì có anh. Chỉ có lời cảnh cáo này, Tô Quốc Làm mới có thế xong đời triệt để. Đi lói, em cứ nhìn anh biểu diễn là được. Hàn Tam Thiên lần nữa kéo tay Tỏ Nghênh Hạ. Lần này Tỏ Nghênh Hạ không tránh nữa, ngược lại rất là tò mò rốt cuộc Hàn Tam Thiên muốn làm gì. Đi đến trước mặt ông cụ Tỏ, lúc ông cụ Tô nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Tức giận trên mặt trong nháy mắt thu vào. Ông có thể nổi giận đối với bất kỳ người nào, nhưng duy chỉ có Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghẽn Hạ. Ông không có tư cách. Ông nội, Tô Nghẽn Hạ gọi, Nghẽn Hạ mua cho ngài ỷ chút quà. Hao phí không ít sức. Ực, ngài xem có thiết không? Hàn Tam Thiên nói ỷ với ông cụ Tô. Ông cụ Tỏ liên tục gật đầu. Thái ỷ độ cũng khác hẳn. Dáng vẻ cao ngạo nãy giờ khi ở trước mặt Hàn Tam Thiên hoàn toàn không còn nữa. Lúc Hàn Tam Thiên mở hộp quà ra, Tô Quốc Làm lập tức nổi giận lên. Là mày, chính là mày đổi quà của tao. Trà này rõ ràng chỉnh là tao mua, làm sao nó lại ở trong tay mày? Tô Quốc Làm hét lên với Hàn Tam Thiên. Cách trương.